tôi cùng phe với phản diện. Chương 49, ác ma thuộc về em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit May A Me How About A Magic Trick, Joker, The Dark Knight. Một trò ảo thuật thì sao nhỉ? Ánh nắng ấm áp dần dần tràn ngập khắp phòng ngủ. Joker tỉnh dậy đầu tiên, vô tư quan sát bé mèo con của mình. Tối hôm qua hắn lại hết lòng hết dạ giúp cô sửa một thói quen xấu không thích trên giường có người khác. Xem ra cô vẫn còn tràn đầy năng lượng, vậy thì chi bằng cứ làm đầu óc cô mụ đi để không còn cơ hội nghĩ về nó nữa. Tất cả những điều thú vị tối qua hiện lên trong tâm trí Joker. Đó quả là một đêm không gì tuyệt vời hơn, tuy nhiên hắn phải thừa nhận rằng mình đã đi quá xa, nhất là sau cái lúc cô châm điếu thuốc. Ánh sáng chói lòa hắt vào người cô, để lộ một lớp ánh kem trên phần da không được ga trải giường che lại. Sự quyến rũ từ mái tóc đen và làn da trắng như khiến hắn sẵn sàng vận động ngay sáng sớm. Khi thật rõ ràng hắn chẳng quan tâm tới dục vọng. Đều tại, con mèo ba tư, chết tiệt này, ôi, mẹ kiếp, cô thậm chí còn chờ mình, để lộ bộ ngực sữa nhấp nhô. Ai mà khước từ được cơ thể khêu gợi trẻ măng của cô chứ? Cô vốn đã sở hữu thân xác tuyệt vời nhất thế gian rồi. Joker ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương huyền bí khiến đồng tử hắn co lại. Đêm hôm qua hắn chỉ nhớ giọt mồ hôi óng ánh rỉ ra trên trán cô và trượt dài từ cổ xuống nơi quyến rũ đó. Tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập thình thịch, sự kìm nén của cô càng làm hắn hăng máu, cuối cùng cô buộc phải hét tên hắn trong tuyệt vọng. Nhóc mèo của hắn đã nhấn chìm hắn, không có con hàng nào thích hợp nằm trên giường hơn cô. Đêm qua lúc cô ngậm điếu thuốc cau mày nhìn hắn, sự suy đồi và lười biếng mà cô thể hiện quả thực đã dụ dỗ hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên để say sưa với cô. Hắn chỉ muốn chết trên giường cùng cô thôi. Joker nhíu mày, hắn điên rồi sao? Đáng lẽ hắn nên nhốt mèo con vào một cái lồng sắt, không ai biết, không ai phát hiện, nhằm ngăn bất cứ người đàn ông nào bày tỏ niềm ngưỡng mộ với cô. Thậm chí hôm qua tại quán ba múa thoát y, hắn còn muốn tận tay giết chết đám đực dựa dám liếc trộm cô nữa. Hắn sẽ chẳng bao giờ buông tha cô. Cô muốn rời đi sau khi đã bày trăm phương nghìn kế quyến rũ hắn. Nằm mơ, lúc Vesper tỉnh dậy, toàn bộ không khí đều mang hơi thở của hắn. Cô bị tên đầu đảng tội phạm Gotham khóa chặt buộc phải đáp lại nụ hôn từ hắn. Có vẻ như em đã quen với việc ngủ cùng người khác rồi đấy, bé con. Joker thì thầm vào tai cô bằng giọng vui vẻ mà đầy dục vọng. Tim Vesper đập liên hồi. Cô phải thừa nhận rằng tên ác ôn chết dẫm này rất quyến rũ. Hơi thở gợi cảm đen tối đẫm máu khiến cô khó thở. Cô vừa mở miệng còn chưa kịp trả lời thì đối phương đã ngậm lấy môi cô rồi mút mạnh. Cô bị Joker lật người lại, nằm đè sấp xuống giường. Hắn cắn mạnh vào gáy cô và dùng đầu gối tách hai chân cô ra. Tỉnh dậy lần nữa, Vesper dám chắc mình đã lỡ giờ làm việc. Trên thực tế phải tỉnh táo một lúc cô mới sực nhớ hiện tại mình đang là nhà nghiên cứu bệnh lý học. Cô duỗi tay khỏi tấm ga giường, xua tan đi cơn thèm ngủ, sau đó nhíu mày nhìn về phía đầu đảng tội phạm Gotham đã ăn mặc chỉnh tề. Theo lịch thông thường thì em phải đến bệnh viện loay hoay với đống dụng cụ thí nghiệm của em. Còn anh sẽ trở lại viện tâm thần Arkham tiếp nhận nghiên cứu trị liệu. Nhưng em chỉ sợ anh có những dự định khác như dẫn đám tay sai tội phạm ra ngoài tìm thú vui chẳng hạn. Mèo con, tôi thích tìm thú vui trên cơ thể em hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joker nhìn cô đầy ẩn ý. Vesper bọc kín mình trong chiếc chăn màu trắng rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Dù sao cũng đã trễ, cô chẳng quan tâm đến việc kéo dài thời gian tắm rửa. Huống chi, dưới sự quản thúc của gã đầu đảng ác ôn này, cô chưa chắc liệu mình có thể tiếp tục công việc y học được hay không nữa, bởi dẫu gì thì trông hắn cứ như muốn nhốt cô lại bên cạnh vậy. Nước ấm cuốn trôi đi phần nào sự mệt mỏi và đau nhức. Lúc cô quấn khăn tắm đứng trước gương rửa mặt chuẩn bị lau khô tóc, Joker đang tựa vào khung cửa phòng tắm nhìn cô. Vesper quan sát hắn qua tấm gương, thân hình của hắn thực sự không tồi đâu. Nhưng trước mắt cô phải dùng kem che khuyết điểm để che đi những vết hằn trên cổ, thậm chí trông chúng còn hơi giống vết gặm cắn. Joker có vẻ rất thích thú khi thấy cô trang điểm xong. Cô nhướng mày nhìn hắn, lẽ nào anh muốn em trang điểm giúp hả? Joker, súng đức của hắn đâu? Sau khi Vesper thay một bộ váy lụa tuyệt đẹp, cô chợt phát hiện quý ngài Joker nổi tiếng vẫn chưa chịu rời đi. Chẳng phải hắn nên lập tức quay về thế giới tăm tối, vội vàng gây phiền phức cho Batman, bọn xã hội đen hay đám cảnh sát hay sao? Joker hoài nghi rằng Vesper đã chốt cho hắn một loại chất độc thần kinh nào đó. Hắn thực sự bắt đầu thưởng thức dáng vẻ bận rộn chuẩn bị bữa sáng của cô tại phòng bếp. Mùi thơm quyến rũ thoang thoảng không trung, Vesper quay đầu nhìn hắn. Cà phê nhé. Joker đầu nghĩ hắn có hứng ăn sáng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Vesper, ma xui quỷ khiến hắn lại gật đầu. Hẳn không có chủ nhân nào chịu nổi khi được mèo cưng nịnh nọt chăng? Những chiếc bánh nướng xốp ngọt ngào nóng hổi núng nính trên chảo. Cô trang trí bơ ô mai cùng mật ong lên mấy miếng bánh nướng xốp làm chúng hấp dẫn đến nỗi dạ dày của hắn quặn thắt lại. Thậm chí Joker còn cảm thấy mình mới giống người đang đợi được cho ăn. Tuy nhiên ngay giây sau, hắn đã gạt phăng ý nghĩ này ra khỏi não. Vesper chuẩn bị bánh nướng xốp ô mai, thịt xông khói và cà phê espresso cho Joker, còn mình thì chỉ có ngũ cốc yến mạnh thêm với sữa bò cùng tách cà phê đen, nhìn thôi cũng làm người ta phải nổ ruột. Cô ngồi bên cạnh bàn rồi nhún vai với Joker, để giữ dáng, đôi khi phải từ bỏ một chút cảm giác thèm ăn. Joker nhíu mày, em nên tập thể dục thay vì ăn kiêng. Vesper nhún vai, vì là người Pháp chính hiệu nên em lười gần chết. Người Pháp ư, theo như những gì hai ả y tá nói về việc cô là một sinh viên hàng đầu của Đại học Oxford, Joker cứ đinh ninh cô người Anh. Hơn nữa cô cũng nói giọng London rất trôi chảy, thậm chí còn là giọng chuẩn của tầng lớp giới thượng lưu. Em sinh ra ở Paris, Pháp và được nhận nuôi đến London năm 8 tuổi. Một cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt Vesper. Joker không hề bỏ sót nỗi đượm buồn đó. Hẳn hắn nên chế giễu cô là một hồn ma mồ côi tội nghiệp, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại lặng thinh, không nói gì. Vesper nhấp ngụm cà phê đen. Vậy khi nào thì anh định rời khỏi đây và tiếp tục ra ngoài làm việc ác? Joker nở nụ cười quái dị với cô. Dạo này em đang là đối tượng cho trò đùa quái đản của tôi rồi, cục cưng ạ, đây quả thực là niềm vinh hạnh của em. Vesper cau mày, hy vọng lúc chưa tìm thấy thú vui, anh đừng cho nổ banh xác em nhé. Bởi dù sao thì anh cũng quá giỏi trong khoản tạo ra các vụ nổ và tấn công cơ mà. Joker đứng dậy, vòng qua bàn ăn lại gần cô, điệu bộ ung dung mà nguy hiểm, từng bước đi như dẫm vào lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chăm chú khi Vesper nhìn hắn khiến hắn vừa thích thú vừa hưng phấn. Ánh sáng rực cháy từ cặp mắt xanh lục kia như thiêu hắn thành tro bụi. Hắn muốn lao đến ôm chặt cô vào lòng, mãnh liệt chiếm lấy cô, song hắn lại muốn rút súng bắn vào đầu cô một phát hòng kết thúc tính mạng cô. Nhưng ngay lập tức hắn mơ tưởng giấu cô đi, như thể cô là món kho báu duy nhất trên thế giới. Hắn muốn tổn thương cô. Nhưng khi những cách thức tra tấn hiện lên trong đầu hắn, hắn chợt nhận ra mình không thể thực hiện được. Đây là bé mèo con của hắn. Chúa ơi, đây là bé mèo con của hắn đấy. Sự mâu thuẫn điên cuồng kỳ quái về mặt tâm lý khiến hắn vô cùng tức giận. Thậm chí Joker còn chẳng dám nghĩ đến điều gì đang ẩn đằng sau sự tàn bạo và si mê này. Cái cảm xúc đó làm hắn sợ hãi. Sợ hãi ư, không, hắn mới là hiện thân của sợ hãi. Tuy nhiên giờ đây hắn lại lo lắng vì một cô gái trẻ yếu ớt tới mức có thể vặn gãy cổ bất cứ lúc nào sao. Nó suýt khiến hắn phát điên lên. Vesper nhìn Joker, ngoài sự điên cuồng và kiểm soát thường thấy thì ánh mắt hắn còn bộc lộ một chút buồn bã, đau đớn, cứ như đang phải chịu sự tra tấn nào đó vậy. Thứ ấy khiến hắn vừa tức vừa tuyệt vọng. Joker nhìn cô đăm đăm, liệu hắn có sẵn sàng giết cô không? Không, hắn không thể. Đây là mèo con của hắn. Cô hoàn hảo hơn cả thế giới này. Hắn có thể để cô đi không? Từ giờ rời xa hắn, làm những chuyện tuyệt vời tối qua cùng với thằng đàn ông khác, ôm, hôn, thở hổn hển đầy quyến rũ, vùng vẫy la lên cái tên còn chưa biết của thằng đàn ông kia. Không, đây là mèo con của hắn. Chỉ tưởng tượng thôi hắn đã muốn xé xác đám đàn ông đó rồi. Ruột gan hắn nóng hừng hực, hắn chẳng thể chấp nhận được việc cô ra đi chút nào. Có lẽ hắn nên thử chấp nhận thứ tình cảm đằng sau nỗi ám ảnh kia. Hắn sẽ thay đổi giống con rơi đen đó, cứ khi nào liên quan đến cô lại như bị nắm thóp. Hắn đã không còn bất khả chiến bại, y hệt đám người có những khuyết điểm vô phương cứu chữa hắn từng khinh bỉ. Cô chỉ ngồi thản nhiên, lười biếng, khí chất gợi cảm, xấu xa và đẹp đến thấu xương khiến hắn khó mà dừng lại được, cơ hồ một bông hồng đen cao quý nhưng thần bí khó lường. Vesper trông thấy Joker ngồi ở bàn ăn trước mặt. Cô đảo mắt nhìn bắp chân xinh đẹp trong chiếc quần tây kia, kế đến là cơ bụng và lồng ngực ẩn sau áo sơ mi trắng, cuối cùng quay trở về gương mặt hút hồn. Hắn ngoác miệng cười danh mãnh, một trò ảo thuật thì sao nhỉ? Vesper chớp chớp mắt, không phải cái trò thổi bay em lên trời đấy chứ? Cưng à, nếu em không chịu ngậm mồm thì chưa chắc đâu. Joker nhìn cô hăm dọa, tay Joker cực kỳ đẹp, ngọn lửa màu lam bỗng đâu bùng lên giữa không khí, kèm theo đó một đóa hồng đen như nhung lấp lánh ánh vàng, thơm ngào ngạt xuất hiện trong tay hắn. Nhìn đóa hồng đen lộng lẫy thần bí, tim Vesper đập thình thịch. Ánh nắng chói chang hắt vào người hắn, Joker ngồi trên bàn ăn cúi người đến gần cô, vươn tay che mắt cô rồi áp đôi môi lạnh của mình lên môi cô. Tôi là ác ma, nhưng lại thuộc về em. Cách chương.